Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, không hoàn chỉnh phong ấn. Phong Chi Quốc, mênh mông vô bờ sa mạc, phóng tầm mắt nhìn, đâu đâu cũng có vàng rực rỡ hạt cát, hầu như không nhìn thấy một mảnh màu xanh lục. Sa mạc là phi thường dễ dàng người chết địa phương. Ban ngày đỉnh đầu cái kia độc nhân nhiệt độ cao. Buổi tối cái kia làm người run lẩy bẩy hàn ý. Hơn nữa không ngừng biến hóa hình dạng cồn cát. Lạc đường cũng có thể chí người vào chỗ chết không biết lúc nào. Gió to lại quát lên. Sa mạc khí trời đều là thay đổi khó lường. Ở đây sinh hoạt người phải tùy thời làm tốt cùng bão cát chiến đấu chuẩn bị. Cát vàng chậm rãi lan. Chuyển động, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng thoát ly mặt đất. Phấp phới lên bầu trời đầy trời tàn phá cát vàng ở bố cáo mọi người. Thiên nhiên sức mạnh là không thể chống cự. Ô cuồng bạo phong quát không khí đều phát sinh khốc liệt khóc thét. Trên sa mạc, một loạt rõ ràng vết chân. Trong nháy mắt liền bị gió cắt vùi lấp muốn ở dưới con mắt mọi người mang đi nhất vĩ Jinchuriki. Gara, ở xa ẩn thôn phóng thích nhất vĩ. Trả thù xa ẩn thôn là cái rất tốt cơ bất kể là ở tình lý lên. Vẫn là Chutetsu Senmei cá nhân tính cách lên. Lý do này đều có thể nói thông dù sao. Phá hủy người khác làng chuyện như vậy. Chutetsu Senmei đã không phải lần đầu tiên làm từ lúc mấy ngày trước. Chutetsu Senmei ngay ở cự xa ẩn thôn 5 dặm ở ngoài địa phương ấn xuống. Phi lôi thần thuật. Dịch chuyển dấu ấn từ Kimimaro trên tay tiếp nhận Gara sau khi Chutetsu Senmei liền trực tiếp dịch chuyển đến nơi này. Chutetsu Senmei không nhanh không chậm cất bước, đã sớm rơi vào rồi xa ẩn ngoài thôn vi nhất tuyến thiên tuần tra ninja trong mắt. Bởi vì Chutetsu Senmei căn bản cũng không có che giấu mình là Konoha ninja. Làm Chutetsu Senmei càng đi càng gần. Tuần tra xa nhận thấy rõ ràng Chutetsu Senmei trên người Konoha chế phục. Chờ xem thanh chiều giật Senmei mặt thì. Một tên xa nhẫn bỗng nhiên cao giọng kinh hô. Này đây là Chutetsu Senmei. Là Konoha ác ma. Chutetsu Senmei. Hắn đến xa ẩn làm gì? Lẽ nào là nhanh lên một chút trở lại bẩm báo. Nghe được Chutetsu Senmei danh tự này. Vài tên xa ẩn tuần tra nhân viên nhất thời một cái giật mình. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chutetsu Senmei bóng người. Thở hổn hển, đến bình phục mình đã chậm rãi trở nên run rẩy thân thể trong lòng mọi người một trận oa nguội. Cái này ác ma đến xa ẩn thôn làm gì? Lẽ nào hắn là đến phá hủy xa ẩn thôn? Nghĩ đến đây, mọi người chấn động hoảng sợ. Phải đi về thông báo sao? Hừ. Nhận biết được một tên xa nhẫn chính đang hướng về xa ẩn thôn phương hướng chạy đi. Chutetsu Senmei trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Chân trên đất tầng tầng đạp xuống. Cả người đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Trong nháy mắt liền đem tên kia muốn phải đi về thông báo xa nhẫn ngăn cản phù phù ạch xa nhẫn. Hai tay bưng mình bị cắt ra yết hầu. Con mắt không cam lòng nhìn Chutetsu Senmei. Trên người khí lực một chút tiêu tan. Cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất nhìn lướt qua còn lại vài tên xa nhẫn. Chutetsu Senmei quát khẽ. Đừng vướng bận. Dứt lời. Chutetsu Senmei xoay người tiếp tục hướng về xa ẩn thôn đi tới. Vài tên xa nhẫn liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt lóe ra một tia kiên định. Sau đó một tên xa nhẫn nhanh chóng từ nhẫn cụ bao bên trong lấy. Ra một nhánh tín hiệu đạn bay lên bầu trời. Còn lại vài tên xa nhẫn trực tiếp đánh về phía Chutetsu Senmei oanh. Oanh, oanh. Mấy giây sau, vài tên xa nhẫn toàn bộ nằm trên đất. Chutetsu Senmei tiếp tục hướng về xa ẩn thôn mới tiến về phía trước cứ như vậy. Xa ẩn thôn người liền có thể có cảnh giác đi. Rất tốt, Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng xa ẩn thôn ẩn giấu ở trong sa mạc. Bốn phía là cao vót nham thạch tường vây. Chỉ để lại một cái nhỏ hẹp đường nhỏ có thể dẫn tới làng. Xa ẩn thôn nhân xưng chi vì là nhất tiến thiên nhìn thấy đội tuần tra phát sinh tín hiệu sau. Lượng lớn ninja tập kết ở nhất tiến thiên ở ngoài. Chờ đợi không biết kẻ địch Konoha. Hắn là Konoha ác ma Chūtetsu Senmei. Một ít trải qua nhẫn giới đại chiến lần thứ ba lâu năm ninja. Hầu như trong nháy mắt liền nhận ra Chūtetsu Senmei ở hơn 10 năm trước chàng đại chiến kia bên. Trong, Chūtetsu Senmei tuy rằng chưa cho Sa ẩn thôn mang đến cái gì trọng đại thương tổn. Thế nhưng Chūtetsu Senmei uy danh cũng sớm đã truyền khắp nhẫn giới. Chūtetsu Senmei, chúng ta Sa ẩn cùng Konoha là nước đồng minh. Ngươi không có chuyện gì chạy đến chúng ta Sa ẩn thôn làm gì? Một tên trên mặt vẽ ra sơn sa nhẫn cao giọng hỏi, nước đồng minh. Chūtetsu Senmei chào cười một tiếng, lạnh nhạt nói, các ngươi Sa ẩn thôn bày ra cái gì? Các ngươi không thể nào không biết đi. Thân là nước đồng minh, các ngươi liên hợp Orochimaru xâm lấn Konoha, là các ngươi phản bội trước vì lẽ đó, nói tới chỗ này. Chūtetsu Senmei dừng một chút, quét một đám sa nhẫn một chút, lạnh nhạt nói, hừ, quên đi, cùng các ngươi cãi vã những này cũng không ý nghĩa gì ninja trong lúc đó chiến tranh. Dù sao cùng bình dân không quan hệ, ta cho các ngươi sa ẩn 30 phút, sau 30 phút, ta sẽ phá hủy sa ẩn thôn, dứt lời. Chūtetsu Senmei lần thứ hai phát động, phi lôi thần thuật. Teleport đến Hà Chi Quốc bên trong phòng thí nghiệm bí mật. Gara giờ khắc này liền lẳng lặng nằm trên đất. Đối với tất cả xung quanh không biết gì cả kiểm tra một chút Gara trên người phong ấn thức. Chūtetsu Senmei phát hiện một cái thứ rất thú vị, Gara trên người phong ấn cũng không phải hoàn chỉnh phong ấn, mà là có lưu lại không trọn vẹn phong ấn, nhưng này tựa hồ cũng không phải là bởi vì Sa ẩn thôn không cách nào nắm giữ hoàn chỉnh phong ấn thuật. Mà là cố ý lưu lại thiếu hụt theo lý thuyết. Phong ấn vĩ thú phong ấn thuật một khi thành công, tuy rằng thời gian dài phong ấn sẽ tự động buông lỏng. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vĩ thú tâm tình căn bản không ảnh hưởng tới Jinchuriki mà ở nguyên tắc trong kịch tình. Gara từng nhiều lần phát điên. Ở Sa ẩn thôn bên trong bạo phát vĩ thú nguyên bản, Chūtetsu Senmei còn không nghĩ ra điểm này. Nhưng nhìn đến Gara trên người phong ấn thuật sau, Chūtetsu Senmei mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, đệ tứ phong ảnh Rasa cũng thật là lòng dạ độc ác. Dĩ nhiên ở con trai của chính mình trên người sử dụng không hoàn chỉnh địa phương phong ấn thuật. Loại này không hoàn chỉnh phong ấn mặc dù sẽ để Jinchuriki chịu đến vĩ thú quấy dày. Thế nhưng một khi nắm giữ vĩ thú sức mạnh, là có thể bất cứ lúc nào tiến vào vĩ thú hình thức, có thể rất hoàn mỹ khống chế vĩ thú Jinchuriki. Dù sao chỉ có Vân ẩn thôn một nhà mà thôi, những thôn khác tử, bao quát Konoha ở bên trong, đều tồn tại Jinchuriki không cách nào khống chế vĩ thú tình huống, nhưng Sa ẩn thôn loại này không hoàn chỉnh phong ấn thuật, nhưng có thể để cho Jinchuriki bất cứ lúc nào vĩ thú hóa. Thành vì là chiến tranh chân chính binh khí, có điều như vậy cũng được. Bớt ta rút ra vĩ thú sau, Gara không cách nào mạng sống. Chūtetsu Senmei ám đạo hay là thiên ý như vậy? Nếu như Chūtetsu Senmei muốn ở Sa ẩn thôn bên trong phóng thích nhất vĩ, đầu tiên nhất định phải đem nhất vĩ từ Gara trong cơ thể rút ra. Mà cứ như vậy, Gara tất nhiên không cách nào mạng sống. Thế nhưng có loại này không hoàn chỉnh phong ấn thuật, Chūtetsu Senmei là có thể trực tiếp để nhất vĩ chiếm lĩnh Gara thân thể, tiến hành toàn diện vĩ thú hóa. Lẽ nào từ nơi sâu xa, Rasa đang bảo vệ Gara sao? Chūtetsu Senmei âm thầm nở nụ cười, đem hai cái tế phẩm dọn xong, mang tới tử thần mặt nạ. Chūtetsu Senmei hai tay bắt đầu kết ấn thi quỷ phong tẫn, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.